High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 552, đi tiểu đội thành lập. Trên: Syraok, Sikvaira, các ngươi cũng bị chọn chúng sao? A, cái này dưới chúng ta lại có thể chiến đấu với nhau. Kaguya, Tenla, Rias, Sona, Sichai. Tenla cùng Syraok đụng quả đấm. Marias cùng Sona chúng nữ cũng cùng Sikvaira cùng nàng thân thích nhóm lẫn nhau chào hỏi. Trừ cái đó ra, trong phòng còn có Griselda, Tiamat, mấy lại Diên Hùng cùng với một tên tóc vàng bích nhãn xa lạ thanh niên. Lavinia cùng mấy lại Diên Hùng là quen biết cũ. Hai người cũng với nhau chào hỏi. Mà một bên Tiamat chính là trực tiếp hướng Azer cái này vừa đi tới. Azer Argento, Tiamat Sao San, đối với người khác đều là một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Duy chỉ có đối. Đúng, Azer đặc biệt để ý. Tenla không khỏi âm thầm buồn cười. Vị này Long Vương đại nhân đối. Đúng, Azer thật đúng là nhớ không quên. A, Griselda nữ tu sĩ, Red Dragon Emperor điện hạ. Tenla cũng cùng Griselda lên tiếng chào hỏi. Mà Griselda cũng mỉm cười đáp lại. Hai người ánh mắt tiếp giao. Hết thảy đều có ở đây không nói bên trong. Vị này là, nhìn về phía Griselda bên cạnh tóc vàng bích nhãn thanh niên. Tenla hỏi, thanh niên một bộ cha xứ ăn mặc. Trên người mơ hồ tản mát ra kinh khủng thêm thần thánh khí tức. Chắc cũng là thuộc về thiên giới một phương nhân viên. Hắn là Dulio, Jesuando, thần diệt cụ Zenith Tempest người nắm giữ. Là chúng ta thiên giới vương bài. Lần này phụng Michael đại nhân mệnh cùng một chỗ tham gia đối kháng Rival đặc biệt đội ngũ. Dulio, vị này chính là Red Dragon Emperor Kaguya Tenla các hạ. Griselda là hai người giới thiệu một phen. Tenla trong mắt cũng không khỏi thoáng hiện lên vẻ kinh dị. Người này dĩ nhiên cũng làm là Zenith Tempest người nắm giữ Dulio. Jesuando, theo tin đồn Dulio, Jesuando mặc dù là nhân loại chuyển sinh suốt ngày khiến, nhưng là lại sâu sắc thiên giới coi trọng. Bản thân lại nắm giữ lấy cực mạnh thực lực không nói. Tại thần diệt cụ Zenith Tempest phụ trợ dưới, đơn bàn về sức chiến đấu mà nói thậm chí còn tại Forgress Seraph trên. Vậy mà đưa bọn họ vương bài đều lấy ra. Xem ra thiên sứ trận doanh lần này thật đúng là vô cùng coi trọng lấy Rival sự tình. Ngưỡng mộ đã lâu đại danh Red Dragon Emperor, sau đó chiếu cố nhiều hơn. Mặt đầy cởi mở nụ cười, Dulio, Jesuando hướng Tenla đưa ra một cái tay. Như nhau, người khác đối với chính mình hữu hảo Tenla cũng sẽ không giả trang cái gì lạnh lùng. Cũng là đưa ra một cái tay cùng Dulio, Jesuando giữ tại cùng một chỗ. Mọi người với nhau hàn huyên một phen. Tenla chính là lần nữa tìm trên Azazo. Azazo, bị chọn người chính là cái này nhiều chút sao? Các ngươi không phải suốt ngày đều tại cùng còn lại thế lực thủ lĩnh bàn sao? Thế nào cơ hồ đều chỉ có ác ma, thiên sứ cùng đọa thiên sứ tam đại thế lực người. Syraok, Sikvaira, Rias, Sona cùng với Tenla mình và bọn họ năm người thân thích đại biểu lấy ác ma trận doanh. Griselda cùng Dulio, Jesuando đại biểu lấy thiên sứ trận doanh. Azazo cùng mấy lại Diên Hùng đại biểu lấy đọa thiên sứ trận doanh. Trừ cái đó ra cũng liền Lavinia đại biểu lên ma pháp khiến hiệp hội. Làm là nữ vũ thần Rosoisi cũng coi là đại biểu lấy Bắc Âu thần thoại trận doanh. Tiamat đại biểu lấy long tộc. Nhưng là chỉ như vậy mà thôi lại cũng không có còn lại trận doanh đại biểu. Cùng Tenla nguyên bản sở mong đợi chênh lệch khá xa. Đây cũng là không có làm lễ cúng tình. Chúng ta chọn cái đội ngũ này người tham dự tiêu chuẩn đều là các trong thế lực có thể tự do hành. Động cường giả, không chỉ cần phải xuất hiện đột nhiên tình hình lúc có thể tùy thời điều động. Hơn nữa thực lực cũng cần có chút có bảo đảm. Có thể đồng thời thỏa mãn những yêu cầu này người cũng không nhiều. Một dạng có tài năng cùng thực lực người bình thường đều tại từng người sở thuộc trong thế lực thân. Vai chức vụ trọng yếu, không thể tùy ý điều động. Azazo than thở một cái nói. Bất quá Ten La chính là thoáng cái liền minh bạch hắn trong lời nói ẩn tàng ý. Nói thật giống như chúng ta chính là rảnh rỗi tán nhân sĩ một dạng. Những tên kia đơn giản chính là không nghĩ tổn thất phe mình chân quý người mà. Cho nên mới nhượng nhượng ác ma. Thiên sứ cùng đọa thiên sứ tam đại thế lực người tại trước mặt đánh trận đầu đi. Tiểu tử, chính trị chính là phức tạp như vậy đồ vật. Có thể có như bây giờ kết quả đã phi thường không tệ. Còn lại thế lực mặc dù không có cung cấp nhân viên chiến đấu. Bất quá bọn hắn vẫn là hứa hẹn có thể cho chúng ta cung cấp tất cả nhu cầu phải tình báo cùng với hậu cần trợ giúp. Azazo đập đập Ten La bả vai. Mà Ten La cũng không nói gì thêm nữa. Hiện tại mặc dù các đại thế lực đều kết thành đồng minh. Nhưng là chỉ là bởi vì chiều hướng phát triển không nghĩ làm cho mình bị còn lại thế lực cô lập đối. Địch, cứ việc so lấy trước kia loại mọi người một lời không hợp liền khai kiền tình hình đã rất nhiều. Nhưng là còn xa xa không có đạt tới thật chính thống vừa cùng tín nhiệm với nhau trình độ. Mỗi khi liên quan đến một ít vấn đề trọng đại lúc, mọi người cơ bản trên vẫn là lấy phe mình lợi ích làm trọng. Mặc dù cảm giác có chút nho nhỏ khó chịu. Bất quá Ten La cũng không hề để ý quá nhiều. Hắn và Rivem cuối cùng sẽ làm ra một cái kết. Hắn cũng chỉ là vì chính mình mà chiến đấu. Còn lại mấy cái bên kia ra hỏa quản bọn hắn thế nào đều tốt. Mọi người, trước an tĩnh xuống, gặp tất cả mọi người đều trò chuyện không sai biệt lắm. Azazo cũng vỗ vỗ tay hấp dẫn mọi người chú ý. Chắc hẳn các ngươi đều đã rõ ràng. Các ngươi nơi này tất cả mọi người đều là lần này bị chọn là đối kháng Rivem đặc biệt đội ngũ một. Thành viên, chấm ngoặc kép, Azazo nói rất nhiều, bao gồm bọn họ hiện tại sở đối mặt địch nhân. Tình cảnh cùng với bọn họ cái đội ngũ này thành lập mục đích cùng ý nghĩa chờ một chút. Mọi người cũng đều an tĩnh nghe lấy. Azazo cũng không có nói ra không nghĩ tham gia người bây giờ có thể rời khỏi các loại nói. Nếu như ngay cả điểm này giác ngộ cũng không có nói cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Cuối cùng, Azazo gõ ngón tay. Hiện tại, lại là mọi người giới thiệu mấy vị đặc biệt đồng bạn. Các ngươi cũng xuất hiện đi. Theo lấy, Azazo thoại âm rơi xuống. Không trung triển khai một mặt ma pháp trận. Sau đó đếm nói thân ảnh từ trong đi ra. Lại là Vali, Biko, Arthur. Pendragon cùng với ma lang Fenry, Vali Lucifer, họa đoàn người vì cái gì cũng lại ở chỗ này. Ten La cùng Rias chúng nữ cũng còn khá một điểm. Nhưng là khi nhìn đến Vali đoàn người sau, Syraok, Sigvira cùng với Griselda mọi người chính là thần sắc biến đổi. Lập tức đều làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Nha nha, không sao chương. Là ta mời Vali bọn họ. Cũng đã cùng Siach cùng Michael bọn họ đều bàn qua. Vali bọn họ và tà ác chi thụ những tên kia. Khác nhau, lần này cũng sẽ làm cho chúng ta đồng bạn cùng chúng ta cùng một chỗ đối phó Rivem. Gặp bầu, không khí trở nên có chút khẩn trương. Azazo vội vàng đứng ra giảng hòa. Mặc dù đã bỏ đi đọa thiên sứ tổng đốc chức vị. Nhưng Azazo uy tín vẫn có. Hơn nữa cho tới nay đều rất được mọi người tín nhiệm. Có hắn bảo đảm mọi người cũng coi như buông lỏng chút. Bất quá Syraok cùng Sigvira tất cả mọi người vẫn là có chút cảnh giác. Dù sao Vali thân phận quá mức nhạy cảm. Lúc trước không chỉ có phản bội đọa thiên sứ gia nhập họa đoàn. Vali trên người nhưng là còn lưu lấy nhậm chức Lucifer huyết mạch. Hơn nữa càng là Rivem tôn tử. Syraok. Sigvira, các ngươi cũng không cần để bụng như thế. Những người này mặc dù tính không trên bằng hữu gì, nhưng là không phải chúng ta địch nhân. Một điểm này ta cũng có thể bảo đảm. Đi ra, Ten La nói, dĩ nhiên liền ngươi đều nói như vậy. Chúng ta đây tạm thời liền tin tưởng bọn họ một lần đi. Hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó Syraok cùng Sigvira nói. Hiển nhiên bọn họ vẫn là không tín nhiệm Vali đoàn người. Bọn họ sở tín nhiệm chỉ là Azazo cùng Ten La. Bất quá như vậy cũng đã đầy đủ. Một trận nho nhỏ sao động xem như bình tĩnh lại. Ten La ánh mắt cũng lần nữa rơi vào Vali trên người. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn.